Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Long Tộc Cố Thổ. Lúc này, Long Tinh trên, lên, bỗng nhiên lao ra một đạo càng thịnh lệ hoàng quang. Hoàng quang bó buộc giống như là kình thiên chi trụ một dạng, trực tiếp phóng hướng chân trời. Ở nơi này to lớn chùm tia sáng chung, có một cái kim sắc cự long hư ảnh đản sinh ra. Mặc dù là hư ảnh, nhưng cũng là vô hạn chi lớn, giống như liên thông thiên địa thương khung. Cái kia hùng đại chi dáng dấp, có một loại bài sơn đảo hải khí thế, như muốn nghiền ép tất cả. Ngũ trảo chi long, có đế vương chi tướng. Cái kia nhìn bằng nửa con mắt đôi mắt, hình như có quét ngang thiên hạ khí thế. Màu vàng long, long phần lớn là thanh long, năng lực bạch long, đã long chung quý tộc. Mà kim long, tắc thì là quý tộc trong quý tộc. Đây là tổ long, là kim sắc tổ long đem ấp trứng long tộc, diễn sinh ra được long văn minh. Xem ra là long tinh trong lực lượng bị kích thích toàn bộ khai mở. Cho nên cái này long tinh trung tích chứa tổ long năng lượng cũng hoàn toàn thả ra. Đây là long tộc lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tổ tiên. A, tổ tiên, giờ khắc này, vô số long trở nên nhiệt huyết dâng trào, kích động lệ nóng doanh trồng. Đây là bọn hắn tổ tiên. Đây là mang cho bọn họ sinh mệnh cùng huyết mạch tổ tiên a. Ta bọn tử tôn, kim sắc tổ long nơi ấy, truyền đến lấy trầm thấp mà nổ âm âm thanh. Tổ long thanh âm rất mơ hồ, dù sao hình bóng bảo tồn quá mức đã lâu năm tháng. Chẳng qua thanh âm này nói ra, vẫn như cũ giống như là phích lịch một dạng kinh thiên động địa. Vừa nghe đến tổ long đáp lời, hết thảy long càng là kích động cả người run rẩy. Tổ tiên a, ngài có biết, ngài con cháu mấy năm nay đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Bị quỷ dị kia chớ chú lực lượng ăn mòn, chúng ta rất nhiều tộc nhân đều chết ở long chi mộ địa chung. Chúng ta hết thảy tộc nhân cũng đều trong đau khổ chìm nổi. Thẳng đến lần này băng phong thần nhãn bị người vĩ đại tộc đại hiền dùng long tinh trận lên, lão tộc trưởng Bạch Tàng tiếng lệ đều xuống, hướng tổ long khuynh thuật lấy long tộc không dễ. Thế nhưng hắn gọi, cũng không có gây nên tổ long đồng tình. Tổ long chỉ là dùng một loại phi thường thanh âm cổ quái nói ra. Chúng ta long tộc vốn là thuộc về khác thế giới. Bây giờ khốn tại thiên vũ đại lục, tự nhiên muốn gặp nguyên thế giới phản phệ. Nếu không phải chúng ta long tộc thân thể vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã tại loại này phản phệ chung diệt tộc. Tổ long lời nói là chúng long trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cũng là đem chớ chú miêu tả thành phản phệ. Cái gì? Chúng ta long tộc cũng không thuộc về mảnh này thiên vũ đại lục. Chúng ta long tộc tới tự khắc thế giới. Hết thảy long đều là cả người chấn động. Đây là hắn nhóm lần đầu tiên đạt được đáp án xác thực. Bọn họ long tộc tới tự khắc địa phương. Bọn họ long tộc cố thổ. Tại đây hắn không biết viễn phương hay là chớ chú. Chẳng qua là bởi vì hắn nhóm long tộc ly khai cố thổ, hình thành phản phệ, chớ chú, tới từ hắn nhóm cố thổ. Bọn họ long tộc chối bỏ cố thổ, tức thì liền tại đây hắn thế giới định cư, cũng khó mà ân định lại. Tại đây hắn thế giới chiếm cứ địa phương, cũng cuối cùng cũng phải biến thành long chi mộ địa. Đây chính là hắn nhóm long tộc bí mật. Bạch, bạch, bạch, hết thảy long từng đôi mắt, đều là hoảng sợ nhìn về phía băng phong thần nhãn bên kia. Bọn họ ở chỗ này tập trung, tổ tiên, chúng ta cố thổ, ở băng phong thần nhãn cái kia một đầu sao? Lão tộc trưởng Bạch Tàng khàn khàn hỏi, hắn cảm thấy mình yết hầu đều biến đến vô cùng khàn khàn. Không sai, ở băng phong thần nhãn một đầu khác, ở bên kia, là chúng ta long tộc chân chính cố thổ. Đang nói ra lời này thời điểm, kim sắc tổ long cũng đầy là tang thương thần sắc. Nhớ tới năm đó bị ép ly khai cố thổ các loại, kim sắc tổ long liền cảm thấy nội tâm vô cùng trầm trọng. Như không phải là bởi vì một ít bất đắc dĩ sự tình, người nào lại nguyện ý ly khai chính mình cố thổ. Tổ tiên, xin ngài nói cho ngài con cháu, chúng ta long tộc cố thổ rốt cuộc là thế nào một cái địa phương? Trước đây chúng ta long tộc vì sao lại sẽ lưu lạc đến nơi đây? Bạch Tàng tiếp tục hỏi kim sắc tổ long. Đây là hắn nhóm nóng lòng muốn làm hiểu sự tình. Thế nhưng lúc này kim sắc tổ long hình bóng đã năng lượng hao hết, không sai biệt lắm muốn mất mạng. Hình bóng đồ họa bắt đầu phá toái, ti ti lũ lũ quang ảnh ở giữa trời cao nhạt diệt. Ở thời khắc cuối cùng, kim sắc tổ long chỉ là lưu lại nhất sau một tiếng gào thét. Ta long tinh tuy là tạm thời cho các ngươi ngăn chặn băng phong thần nhãn, nhưng chúng ta long tộc nhất thiên không trở về cố thổ, liền sớm muộn hay là muốn ra lại chuyện. Ta bọn tử tôn, các ngươi nhất định phải hoàn thành ta nguyện vọng nhất sau. Nguyện vọng hai chữ ở giữa trời cao ông hưởng cuồn cuộn không dứt. Tổ tiên, hết thảy long ở bi thống giữ lại lấy, muốn lưu lại chính mình tổ tiên sau cùng hình bóng. Thế nhưng cuối cùng, kim sắc tổ long vẫn là hoàn toàn biến mất ở tại trong thiên địa. Nhìn nữa không đến một tia hình bóng. Kim sắc tổ long cùng bọn họ nói rất nhiều, nhưng theo tới là mặt khác một cái lớn hơn bí mật. Cái này lớn hơn bí mật, tổ long chưa kịp cùng bọn họ nói. Chúng ta cố thổ đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta tổ tiên như này cường đại, hơn xa tại chúng ta, đều chỉ có thể bị vội vã ly khai nơi ấy sao? Bạch Tàng ngơ ngác nói đạo, hết thảy long đều là đứng chết chân tại chỗ, nhãn thần đờ đẫn nhìn kim sắc tổ long tiêu thất hư không. Căn bản không biết nói chuyện gì tốt, liền cường đại tổ long đều khó hồi quy cố thổ. Bọn họ lại dựa vào cái gì có thể trở về? Cái này thời khắc trong lòng dâng lên lấy vô hạn bối rối. Tuy là lần này thấy qua tổ tiên, thế nhưng mang cho bọn hắn là sâu hơn hoang mang. Đang ở hết thảy long khốn hoặc thời điểm, một thanh âm có vẻ hơn nữa tuyên truyền giác ngộ. Các ngươi hoàn thành thiên vũ đại lục sứ mệnh, tự nhiên có thể trở lại các ngươi nguyên lai thế giới cố thổ chung. Không biết bực nào lúc, Lộc Vũ đã lăng với cao khoảng không. Hắn lấy một loại len keng chính là lời nói, hướng về phía ở đây hết thảy long kêu lên. Cái kia nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, quét nhìn qua tất cả long, thiên vũ đại lục sứ mệnh. Hết thảy long nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Cái này bọn họ nhất người tín nhiệm tộc đại hiền. Bọn họ bối rối nội tâm, rốt cục tìm được rồi một tia sáng. Hoàn thành thiên vũ đại lục sứ mệnh, chúng ta long tộc cho là thật có thể hồi quy cố thổ sao? Lão tộc trưởng Bạch Tàng có chút khẩn trương, si ngốc hỏi thăm Lộc Vũ. Ta chính là các ngươi hoàn thành cuối cùng cứu rỗi, ngoại trừ ta bên ngoài, không người lại có thể cứu vớt long tộc linh hồn. Lộc Vũ một tiếng này len keng, nói hơn nữa khí phách. Thế nhưng hết thảy long đều không cảm thấy Lộc Vũ là cuồng vọng. Lộc Vũ cái nhân tộc này đại hiến lần lượt trợ giúp quá bọn họ long tộc. Sự thực chứng minh Lộc Vũ lời nói chưa từng có bỏ qua. Bọn họ long tộc có thể đi theo người, chỉ có Lộc Vũ một cái. Chúng ta long tộc tự nhiên vĩnh viễn đi theo đại hiền. Bất kể là một vạn năm trước, vẫn là hiện tại, hết thảy long đều phi thường nóng bỏng nói đạo. Tràng diện có vẻ thập phần sôi trào. Bạch Tàng hỏi, xin hỏi đại hiền, đối với chúng ta long tộc mà nói, cái này thế giới sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? Làm Bạch Tàng hỏi ra lời này thời điểm, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng ảm đạm ông hưởng một cái. Lăng với trời cao lộc vũ, chậm rãi xông ra hai chữ, ma, tộc, ngoặc kép, hết chương.